Tân Di Bắc Qua, chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn bình luận, chậm rãi nói, từ dai từ đâu đến cuối không muốn hại ai cả. Cái cô ấy cần chính là một lời xin lỗi, cô ấy là một cô gái tốt. Trước khi C, H, E, T và sau khi C, H, E, T cũng vậy. Chỉ là cuộc đời này quá khổ, quen người không rõ. Cư dân mạng tỏ ra phẫn nộ, tại sao tôi không gặp được cô gái tốt như vậy chứ? Tôi hận cái tên Mạnh Thiên Minh đồ cặn bã này. Tôi thật sự rất tức giận. Ở màn hình đối diện, Từ Dài vẫn đứng yên ở đó. Một lúc sau, cô ấy hét ra một âm thanh khó nghe. Những làn khói đen bay ra khỏi cơ thể của Trương Trạch. Tôi dùng hai tay kết ấn, nhắm mắt lại và niệm chú. Tôi phụng lệnh Thái Thượng Lão Quân. Sau khi niệm chú xong, Trương Trạch ngã xuống đất và bất tỉnh. Ánh sáng trở lại bình thường, như thể Từ Dài chưa từng ở đó. Cư dân mạng xôn xao, chủ phòng xinh đẹp, đang trừ ma trực tuyến. Buổi phát sóng này thật đáng giá. Tiểu Khả Ái tặng chủ phòng 1x khinh khí cầu. Bảo Bối Đầu Trần tặng chủ phòng 2x kẹo mút. Hiệu ứng phần thưởng đặc biệt rực rỡ bay ra. Tôi không thể thấy màn hình, có chút bực mình, tiện tay tắt luôn tính năng tặng quà. Được rồi, đừng lãng phí tiền nữa, tôi không thiếu tiền. Có ai học chung trường đại học với Mạnh Thiên Minh không? Giúp gọi một chiếc xe cứu thương đi. Năng lượng dương khí của họ bị tổn thương, ước chừng phải ở lại bệnh viện mấy ngày. Cư dân mạng sôi nổi bình luận, báo cáo chân tỷ, đã gọi rồi. Trương Trạch này cũng xui xẻo ghê, ha ha ha. Người này thật sự vô tội nha. Chính vì ở chung phòng với Mạnh Thiên Minh, kết quả bị Từ Dài quấy rầy nhiều ngày như vậy. Tôi nhếch môi, vô tội, anh ta không vô tội. Lúc đó, anh ta chính là người bạo lực Từ Dài trên mạng. Đòn tấn công của Trương Trạch và Mạnh Thiên Minh đồng thời đặt câu hỏi số phận của họ sau này. Tôi đếm ngón tay tính, bình tĩnh nói, sự nghiệp bị cản trở, cuộc đời khó khăn. Được rồi, tôi hài lòng rồi. Các bạn sau này phải tích đức làm việc thiện, làm những điều phi pháp sẽ gặp báo ứng. Ở đây xen lẫn một bình luận đặc biệt, là người kết nối trước thích ăn gà rán. Đại sư, tôi đang đợi chồng tôi trở về nhà, đột nhiên nghe thấy tiếng xe cứu thương. Lúc ra ngoài xe mới phát hiện ra là người phụ nữ hung ác đó. Nghe nói cô ấy đột nhiên bị trượt chân té ở nhà, đứa bé chắc không giữ được. Tôi gật đầu, nhân quả báo ứng, ai làm điều ác sẽ phải gánh chịu hậu quả. Cách chương.